Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đương nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cô cũng đâu có can đảm chạy đến công ty anh để ầm ĩ một trận. Để chuyện cô và cậu hai họ Cố sống chung với nhau bị phơi bày. Mọi người đều biết, sau đó, trong khi bị nói xấu sau lưng, mẹ cô sẽ phun chảy cán bột đánh gãy chân cô. Cho nên chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm chính là đứng trong cầu thang an toàn, vắng người qua lại, chọc vào màn hình điện thoại di động, gõ từng số trong chuỗi điện thoại thuộc nằm lòng kia. Mỗi một cú chọc đều như muốn đâm thủng màn hình. Cô thề cô nhất định phải mắng Cố Trạch Vũ một trận xối xả, để anh thu hồi cái sự uy hiếp với ông Tổng, sau đó để anh ngủ trên sàn nhà một tháng. Chỉ tiếc là khi cô nhấn con số cuối cùng, còn chưa kịp nhấn cuộc gọi đi, điện thoại liền sung lên. Là điện thoại của dì hai cô gọi đến, Nhàn Thành sững sờ. Sau khi bắt máy định mở miệng alo, bên kia như quả bom bắn phá qua đây. Này, Nhàn Thành à, dì hai của con đây. Dì báo với con chuyện này, bây giờ con nhanh chóng về nhà gấp. Bà con bị xuất huyết não, té xỉu phải nhập viện. Nhàn Thành bị chấn động đến mù mờ, đợi sau khi có phản ứng lại, liền không kiểm được nước mắt rơi lã chã. Dì hai, dì nói gì vậy? Bà con bị xuất huyết não là chuyện hồi nào? Sáng nay, người đã được đưa đến bệnh viện rồi, tình trạng cũng xem như ổn định, con đừng sốt ruột quá. Được rồi, con biết rồi. Nhàn Thành hít một hơi, lau nước mắt, xoay người ra khỏi cầu thang an toàn. Là bệnh viện nào vậy gì? Là bệnh viện trung tâm. Dạ, con về liền. Nhàn Thành không đi đến bộ phận nhân sự, mà trực tiếp xin Tổng Giám đốc Hà cho nghỉ phép một tuần. Có lẽ nguyên nhân do Cố Trạch Vũ, ông Tổng đặc biệt thoải mái phê duyệt, thậm chí còn nói về cô vô cùng quan tâm. Nếu một tuần không đủ, cô trực tiếp gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự xin nghỉ phép thêm là được. Người lớn tuổi phục hồi chậm lắm, săn sóc cho ba cô thật tốt nhé. Còn chuyện công việc không vội đâu. Sau khi Nhàn Thành nhận điện thoại xong thì tâm tư rối loạn. Ơ gì có thể mọc thêm hai cánh để bay về nhà thật nhanh. Từ thành phố T đến quê cô không có xe đỏ. Cô dùng mạng trong văn phòng để đặt vé xe lửa. Sau đó khi đến ngân hàng rút tiền xong, cô chạy vội về nhà thu dọn vài bộ quần áo để thay đổi. Lúc ra cửa cô do dự. Cô đi lần này ít nhất cũng là một tuần lễ, có nên gọi điện thoại báo với Cố Trạch Vũ một tiếng hay không? Nhưng cô lập tức bỏ ngay suy nghĩ này. Gần nửa năm nay, Cố Trạch Vũ có hơi khác thường. Không nói đến việc thường xuyên chỉ tay nắm ngón, quản đông quản tay với cô. Lúc này lại có thể trực tiếp can thiệp vào công việc của cô, không chút nể mặt. Bệnh hoạn, không lợi dụng cơ hội này lạnh nhạt với anh sẽ không biết sự lợi hại của cô. Vì thế, cô nhìn hai con cá vàng trong bể cá, trước cửa sổ, hừ một tiếng, như giận dỗi mà đóng sầm cửa lại thật nhanh. Trên đường đến ga xe lửa phải bắt xe hai lần. Nhàn Thành lấy được vé xe liền liều mạng chạy như điên qua cửa soát vé. Khi nhìn đến lên xe còn chưa đến một giây đồng hồ, xe lửa liền từ từ chuyển bánh. Bao nhiêu năm không vận động mạnh như vậy, tim đập thình thịch nhảy đến cổ họng. Cô ngửa đầu dựa vào nhà vệ sinh ở trên xe, vừa nhổ thầm nguy hiểm thật, vừa thở hổn hển, thật lâu sau mới bình thường trở lại. Sau đó ngay lúc cô đang chuẩn bị đi vào toa khách để tìm chỗ ngồi của mình, một giọng nữ đột nhiên vang lên bên cạnh cô. Nhàn Thành, đúng là cậu rồi. Nhàn Thành nghe tiếng gọi thì giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Bên môi nổi lên nụ cười lãnh đạm như thói quen, giọng điệu mỉa mai. Trần Hân Uyển, gặp lại cậu. Đời này có hai người mà Nhàn Thành không muốn nhìn thấy nhất. Một là Mục Thành, người mà cô từng yêu thương, cũng từng rất hận. Người còn lại chính là Trần Hân Uyển. Đã từng trải qua năm tháng thanh xuân, những năm tháng ấy như tác phẩm ưu tú. Có một người gắn bó thân mật có thể bao dung khuyết điểm của bạn, tinh khí của bạn, cùng bạn ra vào vườn trường cùng ôn tập bài vở, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau sẻ chia những bí mật nhỏ nhỏ, những rung động ngây thơ trong lòng. Mà Trần Hân Uyển chính là một người sắm vai như thế trong cuộc đời của Nhàn Thành vào lúc đó. Thậm chí Nhàn Thành đã từng nói như vậy: Hân tử, ở trong lòng mình ai cũng không quan trọng bằng cậu. Cậu chính là ông chồng mà mình cảm thấy hợp lý nhất. Chân mày của mình cũng không có cơ hội nhíu lại chút nào. Nhưng mà lời nói đó như điểm báo chuyện xuôi. Cuối cùng Trần Hân Uyển thật sự biến thành nguyên nhân chủ yếu khiến hai bọn họ mỗi người một hướng. Nhiều lúc ăn có thể ăn bậy, nhưng nói là không thể nói bận. Nhàn Thành không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng khi con người ta còn sống lại luôn có vài thứ bất luận thế nào cũng vĩnh viễn không thể quên. Cho nên từ trước đến nay, Nhàn Thành vẫn nhớ nghĩ in cái ngày của 3 năm về trước. Trần Hân Uyển cầm giấy xét nghiệm ở trước mặt cô khóc thút thít. Cô ta nói: Thành Thành, mình có thai, đứa bé là của Mục Thành. Cô ta còn nói, lần đầu tiên gặp gỡ, mình liền thật lòng thích anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net